đang muốn quát lớn, thế nhưng là lão tử ngăn cản. Hắn nhìn xem ngũ phương thánh thú thi lễ lời nói, còn xin ngũ phương thánh tôn tương trợ. Huyền Vũ cùng Chu Tước đều đối với Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức ngũ phương thánh thú trừng Tam Thanh một chút, sau đó quát, yên tâm, chúng ta tuyệt không hội dùng ít sức, chúng ta cũng nghĩ xem hắn thực lực. Tam Thanh thi pháp, hư không bỗng xuất hiện một tôn thật lớn môn hộ. Môn hộ đại đạo huyền diệu, đủ loại đại đạo pháp tắc hiển lộ ra, thái cực, âm dương, nguyên thủy, tứ tượng ngũ hành, bát quái, ngũ phương thánh thú nhìn xem cánh cửa này xuất hiện, một tiếng kinh hô, huyền tẫn môn, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, do dự bất định, đột nhiên đỉnh đầu một tia ý niệm, khiến cho bọn hắn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Ngũ phương thánh thú hóa thành bản tôn, giáng lâm huyền tẫn môn chung quanh, ngũ hành giáng lâm trực tiếp gia trì. Theo ngũ phương thánh thú gia trì, huyền tẫn môn đột nhiên phát sinh biến hóa, hư không bỗng đại biến. Cánh cửa này đột nhiên một chia làm hai, hai phần ba, ba phần vạn, hết thảy xuất hiện 1296 tòa. Đại đạo hiển hóa. Toàn bộ thế giới đột nhiên xuất hiện 1296 tòa môn hộ. Bọn hắn hóa thành cửa đá, tràn ngập ở thế giới bên trong. Thẩm Long đặt mình vào bề ngoài, mỉm cười, huyền tẫn môn. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Quân nói, vạn đạo bắt đầu nguyên. Không có đạt được đáp lại, Thẩm Long không thèm để ý chút nào. Một cước bước vào trong đó. Bầu trời lại một lần nữa xuất hiện dị tượng, cái kia khổ độ biển, bỉ ngạn cầu biến mất, lập tức xuất hiện một tòa cửa đá, trong môn nhìn thấy chư thiên vạn đạo, nghe được ngàn vạn đại đạo thanh âm, Thẩm Long tại tiến vào trong trước đó nhìn về phía Hồng Quân. Kỳ thật biết cái này huyền tẫn môn chính là Hồng Quân đồ vật, bất quá là thụ ý Tam Thanh thi pháp thôi. Hắn không biết Hồng Quân còn có bao nhiêu thực lực. Lúc đầu Hồng Quân trực tiếp đem diễn sinh dị giới. Sau đó đem Thẩm Long truyền tống đến nơi đây. Chính là một cái phi thường khó khăn sự tình. Tạo thành cái thứ ba dị tượng. Hiện tại còn có thể xuất thủ viện trợ Tam Thanh. Nói rõ còn không có dùng hết toàn lực. Xem ra vẫn là phải địa phương Hồng Quân. Kỳ Lân lời nói, rốt cuộc là ý gì? Hắn trầm tư, đi vào huyền tẫn môn, tại từng cái trong môn đi qua, tìm kiếm trong đó đại đạo vận luật, cảm ngộ trong đó đại đạo khí tức, một nguyên đại đạo, thái cực lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành bát quái, tịch diệt chớ chú, thủy nguyên kết thúc, dần dần, Thẩm Long đắm chìm trong đó. Lần này huyền tẫn môn, so với khổ hải càng thêm gian nan. Lần này là Tam Thanh cái này ba cái trung thiên thế giới chi chủ, lại tăng thêm ngũ phương thánh thú năm cái trung thiên thế giới chi chủ toàn lực trở ngại. So với khổ hải, bất quá là hai cái trung thiên thế giới chi chủ, lại tăng thêm một cái thánh nhân thôi. Vô biên vô tận đại đạo hải dương, Thẩm Long đi vào một cái cửa trước, nhìn thấy thái cực đại đạo, lòng ngứa ngáy khó nhịn, đều thu diễn hóa. Theo diễn hóa, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cao sâu, từ thái cực diễn hóa đến lưỡng nghi đến âm dương, lại đến tứ tượng ngũ hành, bát quái, còn có chu thiên tinh đấu, vô cùng vô tận, hắn đều không nghĩ rời khỏi, tựa như bọt biển, Thẩm Long không ngừng hấp thu đại đạo, bổ sung thiếu sót của mình, đến mức ngừng chân không tiến. Trong thân thể, Lạc Phi kinh hãi kêu lên, phu quân, ngươi làm sao, cái kia thanh âm ôn nhu, đưa đến tâm khảm của hắn, Thẩm Long một cái giật mình, nhướng mày, đột nhiên đưa tay, trực tiếp đem cửa đá cho tan vỡ, thở phào một hơi, không nghĩ tới, Hồng Quân thật đúng là xuống đạt được tay, những thứ này đại đạo đều là thật, không có chút nào làm bộ. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,